Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 7 của bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp. Các bạn khán thính giả thân mến, có lẽ là khoảng 2 ngày tới thì mình sẽ không ra truyện được bởi vì mình đang ở quê và mình chỉ có thể tranh thủ thu được truyện ở bên kênh Nắng Ngôn Tình thôi. Nếu như bên kênh này không ra được truyện thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Khi nào mà hết nghỉ lễ thì mình sẽ lại tiếp tục ra truyện đều đặn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Kiều Dư An bị nó nên ủ rũ, đã có thể cảm thấy mình không còn địa vị nào trong nhà. Địa vị của mình đều đã bị Sang Mộ Trì đoạt mất. Người đàn ông này thật sự là quá đáng. Không bao lâu Sang Mụ Trì tiến đến, mọi người liền ngừng việc giáo huấn Kiều Dư An. Mọi người kỳ thật chính là thấy Sang Mụ Trì không ở đây mới nói. Nếu Sang Mụ Trì có mặt thì đương nhiên sẽ không khiến Kiều Dư An xấu hổ. An An là con cháu nhà mình, con cháu nhà khác cho dù tốt vậy cũng không tốt bằng nhà mình. Nhưng là vì để cho hai người sống với nhau lâu dài hơn một chút, lúc này mới nhắc nhở Kiều Dư An vài câu cũng không tính là săn dạy. Thời gian cũng không sớm nữa, Tiểu Trì cùng An An về trước đi. Giờ này lái xe cẩn thận một chút. Bà ngoại đứng lên, nên nói cũng đã nói, tiếp tục giữ lại sẽ chỉ càng ngày càng muộn. Không có chuyện gì liền đi về trước. Vâng, vậy bà ngoại, cha, mẹ, con đưa An An trở về trước. Vừa vặn Giang Mộ Trì cũng có một bưu kiện nước ngoài cần xử lý gấp, vậy liền thuận nước đẩy thuyền. Ừ, đi thôi đi thôi, lái xe cẩn thận một chút. Hai người từ nhà bà ngoại ra, Sang Mộ Trì đi ở phía trước, mở cửa ghế lái phụ. Tâm tình Kiều Dư An mệt mỏi lên xe, mới vừa rồi bị dạy dỗ, bây giờ còn có chút khó chịu. Sang Mộ Trì nổ máy rời khỏi nhà bà ngoại, mới mở miệng hỏi Kiều Dư An sao thế. Không có việc gì. Kiều Dư An mặt ủ mày trao, lắc đầu. Không có việc gì thì em ủ rũ cúi đầu làm cái gì thế? Chẳng lẽ là ăn vải chưa đủ à? Nếu em thích, anh bảo chị Triệu đi mua cho em. Trước khi anh đi nghe điện thoại thì tâm tình của Kiều Dư An cũng không tệ lắm. Sau khi anh nghe xong thì trở thành cái bộ dáng này. Ngoại trừ chuyện ăn vải, Sang Mộ Trì cũng không biết còn có chuyện gì khác. Không phải, vừa rồi bà ngoại và cha mẹ nói em không ngoan, bảo em phải nghe lời anh. Bọn họ đều hướng về phía anh hết. Em có kém như vậy sao? Kiều Dư An nghiêng mặt qua nhìn Sang Mộ Trì. Lúc đầu muốn lay anh một chút, nhưng ý thức được rằng anh đang lái xe, lại nhịn xuống, nắn bóp tấm đệm ngồi. Dĩ nhiên không phải. Cha mẹ chẳng qua là quan tâm em. Trong lòng họ, anh sao có thể hơn em được? Điểm ấy Sang Mộ Trì tự hiểu được. Bọn họ nói nhiều như vậy, chỉ sợ là cũng cảm thấy An An quá nhỏ, tính tình trẻ con, kết hôn và độc thân, luôn luôn có chút khác biệt. Nhưng em cảm thấy họ đều thích anh hơn. Trước khi anh đến, họ cũng sẽ không như vậy. Anh có thể biểu hiện kém một chút không? Biểu hiện tốt như vậy, còn có để cho người khác sống hay không chứ? Đó chính là khi dễ người nha. Không thể. Sao Mộ Trì cười khẽ. Từ trước đến nay, chỉ nghe nói rằng phải biểu hiện tốt một chút. Hiếm thấy có người muốn người ta biểu hiện kém. Mạch suy nghĩ của cô quả nhiên là khác người. Vậy anh còn nói? Kiều Dư An bĩu môi, một đôi lông mày nhỏ vặn lại, thật là hao tâm tổn trí. Đúng rồi, làm sao anh biết trước đây bà ngoại làm việc ở Đài Thiên Văn? Chuyện này cô đều không rõ lắm. Bà ngoại về hưu tương đối sớm, đây đều là chuyện rất lâu rồi. Chuyện mà anh muốn tra, không có gì là không biết. Đúng là không biết xấu hổ. Mặc dù Giang Mụ Trì nói thật, Kiều Dư An vẫn là phải đả kích anh một cái. Sang Mụ Trì không tiếp tục trả lời cô. Kiều Dư An lại nói một mình. Cha mẹ em nói đến chuyện con cái, anh không vội sao? Kiều Dư An tự nhận là mình còn nhỏ, cũng không muốn có con nhanh như vậy. Cô vẫn còn là một đứa bé, có con sớm như vậy, đây không phải là tự buộc gông vào cổ mình sao? Anh không vội. Sang Mụ Trì nhíu mày một cái. Anh cũng không phải là rất thích có con, cho nên không muốn sinh con cũng được. Chỉ là cha mẹ có chút gấp, hiển nhiên cũng sẽ không đồng ý chuyện không có con. Anh là con trai độc nhất trong nhà. Trách nhiệm nối dõi tông đường liền rơi vào trên người anh. Nếu là nó không muốn có con, chỉ sợ sẽ bị cha mẹ ăn tươi nuốt sống mất. Vậy là tốt rồi. Sau này lại nghĩ, lúc cha mẹ thúc giục em thì anh giúp đỡ em một chút, ra mặt em mỏng. Kiều Dư An thư thái nở nụ cười. Chỉ cần Giang Mụ Trì cũng không muốn có con sớm như vậy, vậy thì lúc cha mẹ giục cũng không chỉ giục một mình cô. Vừa vặn đèn đỏ, Giang Mụ Trì dừng xe, bóp gương mặt Kiều Dư An một chút, vui vẻ nói: không mỏng đâu. Anh, da mặt anh mới dày. Kiều Dư An che mặt, tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Chưa từng thấy anh như vậy, lại còn nói mình vội da mặt dày chứ. Kiều Dư An sâu sắc cảm thấy chức vợ này quá thất bại. Giang Mụ Trì không có chút nào e ngại với cô. Xem ra cần phải học làm một con cọc cái rồi. Da mặt dày rất tốt, sống không tim không phổi, tự do. Có đôi khi Giang Mụ Trì cũng thật hâm mộ Kiều Dư An. Không tim không phổi, sống vui vẻ hơn. Không cần phải đi cân nhắc nhiều việc vặt như vậy. Chỉ cần mình vui là được. Mà Giang Mụ Trì từ nhỏ được bồi dưỡng làm người thừa kế Giang gia, chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Làm chuyện gì đều sẽ nghĩ rõ ràng trước tiên. Duy chỉ có kết hôn là anh theo chân Kiều Dư An, hoàn toàn không có quá nhiều cân nhắc. Mà trước mắt xem ra, chuyện không có suy nghĩ kỹ càng cũng chưa chắc là điều không tốt. Em cũng cảm thấy vậy. Em cảm thấy em sống rất vui vẻ. Kiều Dư An thích tự do, như con chim bay trên bầu trời, như con cá bơi trong biển. Vui vẻ là được rồi. Mặc dù Giang Mụ Trì nói như vậy, nhưng Kiều Dư An vẫn không có nguôi giận. Luôn nghĩ đến những lời nói kia của cha mẹ, vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc mình kém cỏi chỗ nào. Về đến nhà, Giang Mụ Trì đi thư phòng xử lý công việc. Kiều Dư An tắm rửa ra, nhìn thấy quyển Gia Quy Giang Thị trên tủ đầu giường, nhàm chán lật ra nhìn. Trước đó nhìn hai lần liền để xuống, hiện tại cầm lên xem, kỳ thật còn cảm thấy khá tốt. Ví như không thể nghiện thuốc, không thể cờ bạc, còn có lúc nào cũng phải khiêm tốn lễ phép. Thái độ của Giang Mụ Trì đối với người lớn vô cùng tốt, nhưng mà nghe nói đối với người khác thì cũng bình thường. Khuôn mặt cả ngày lạnh lùng, làm gì có khiêm tốn. Nhìn một hồi lại không muốn xem nữa, ném sang một bên, lướt điện thoại. Giang Mụ Trì tắm rửa, chuẩn bị lên giường đi ngủ, để quyển sách Gia Quy sang một bên. Kiều Dư An đột nhiên thông minh hỏi một câu: Giang Mụ Trì, Gia Quy của nhà này anh cũng phải tuân theo sao? Ừ, đều phải tuân theo. Vậy nếu như không tuân thủ, có phải bị trừng phạt không? Ngay cả điện thoại Kiều Dư An cũng không chơi, mở to mắt nhìn Giang Mụ Trì. Em muốn trừng phạt thế nào? Tay đang vén chăn mền của Giang Mụ Trì dừng một chút, lại khôi phục như thường. Kéo chăn mền ra ngồi xuống. Gia Quy này đều là anh nói bừa. Làm gì có trừng phạt? Trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ ra. Có hay không? Kiểu như gia pháp ấy. Kiều Dư An quyết định dùng bản gia quy này để bảo vệ địa vị làm vợ của mình. Sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra sai lầm của Giang Mụ Trì. Về sau, lúc người lớn khen anh, cô có thể phản bác. Phạt chép đạo đức kinh. Giang Mụ Trì tùy tiện viên đại một cái cớ. Chép phạt cũng quá ấu trĩ đi. Nhưng mà cũng đúng, hiện tại là xã hội pháp trị, không thể đánh người, con cái cũng không thể phạt. Vậy trừng phạt thế đi. Kiều Dư An nghĩ nghĩ, cho mình một đường lui. Ngộ nhỡ về sau mình cũng phạm sai lầm thì làm sao bây giờ? Cũng không thể bịt kín đường lui của mình. Chuyện chép phạt đơn giản như vậy đối với cô mà nói không có gì. Thế nhưng Giang Mụ Trì từ nhỏ chính là con cưng, khẳng định chưa từng bị trừng phạt. Nghĩ tôi cũng cảm thấy không tệ. Thế nào, em muốn phạm gia quy sớm à? Sớm nghe ngóng đến cách thức trừng phạt. Em làm gì có, ngủ thôi. Chuyện như vậy không thể nói ra được đâu, không thể đánh rắn động cỏ. Giang Mụ Trì hơi kinh ngạc. Hôm nay cô tự giác như thế, thấy cô đã nằm xuống cũng tắt đèn đi ngủ. Thời gian Kiều Dư An làm việc và nghỉ ngơi bị Giang Mụ Trì cứng rắn chỉnh đốn lại. Trước kia không đến 12 giờ thì không buồn ngủ, bây giờ 10 giờ hơn liền đi ngủ. Kiều Dư An nằm xuống vẫn không buồn ngủ, trong đầu đang nghĩ đến làm thế nào để Giang Mụ Trì ngột ngạt nên ngủ không thoải mái. Giang Mụ Trì vốn là muốn đi ngủ, lại bị cô đánh thức, duỗi bàn tay kéo người vào trong ngực của mình. Chớ lộn xộn, đi ngủ đi. Ngủ thì ngủ, anh ôm em làm gì? Như vậy không nóng sao? Kiều Dự An bắt lấy cánh tay Giang Mộ Trì. Cơ bắp trên tay người này sao lại cứng như vậy nhỉ? Không nóng, đừng có di chuyển. Nếu em còn sức lực, anh có thể giúp một tay. Giang Mộ Trì giữ chặt người nào đó, lộn xộn nửa thân trên cũng muốn bốc cháy. Trước đây chưa từng hưởng qua hương vị hoan ái, Giang Mộ Trì cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau khi trải nghiệm, Giang Mộ Trì lại có chút cảm giác muốn ngừng mà không được. Mỗi lần trông thấy Kiều Dư An, cuối cùng sẽ không tự chủ mà động tình. Anh chớ làm loạn, em mệt quá, em sẽ không động đâu. Kiều Dư An cảm giác phía sau lưng có thứ gì đó nóng hổi khiến cô hốt hoảng. Vẫn là đừng đến. Đêm qua đã làm một trận, buổi tối hôm nay lại làm thì đến eo của cô cũng gãy gãy mất. Giang Mộ Trì, chuyện như vậy không thể làm thường xuyên, đối với thân thể không tốt. Chúng ta ngoan một chút đi. Vậy thì yên ổn ngủ đi. Quyển Quyển, ngủ ngoan một chút. Giang Mộ Trì hôn tai cô. Anh cũng không muốn thường xuyên như thế, không tốt với thân thể của cô. Hiểu rồi, em lập tức đi ngủ. Kiều Dư An không chịu được Giang Mộ Trì ôn nhu gọi là Quyển Quyển, lập tức nhắm mắt lại đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Kiều Dư An tỉnh lại, Giang Mộ Trì đã chạy đi bộ sáng sớm. Cô ngồi trên giường ngẩn người, trông thấy Gia Quy bên cạnh, giật tới lật một chút. Mục tiêu khóa chặt điều thứ 10, cấm về muộn, trước 10 giờ tối phải về đến nhà. Ngay từ đầu Kiều Dư An còn kháng cự điều này. Dù sao 10 giờ tối, đây là cũng quá sớm đi. Thế nhưng là ở chung 2 tháng, Kiều Dư An phát hiện cô căn bản không có thời gian về muộn, dường như cả ngày đều ở nhà. Đã thật lâu không có đi quán bar với đám chị em Lâm Tự Cẩm tụ họp, cho nên ban đầu cô cảm thấy chuyện này rất khó thực hiện. Bây giờ xem ra cũng không phải rất khó. Đã như vậy thì dùng để làm khó dễ Giang Mộ Trì một chút đi. Ồ, chép phạt đạo đức kinh, dường như cũng phải có chút chột dạ. Buổi sáng lúc ăn cơm thỉnh thoảng sẽ nhìn Giang Mộ Trì. Chuyên tâm ăn cơm, còn chưa nhìn đủ à? Giang Mộ Trì gõ gáy của cô một cái. Em không có nhìn anh, anh đừng có tự luyến. Kiều An An bĩu môi. Anh nhìn anh, thật sự là một chút cũng không biết ngại. Sáng hôm nay đừng ra ngoài, có người sẽ đến. Giang Mộ Trì ăn xong lau miệng. Ai vậy? Bạn của anh sao? Kiều Dư An để đũa xuống. Anh không ở nhà chờ sao? Anh đi làm. Em ở nhà là được. Có nữ chủ nhân ở nhà, em chỗ đã là được rồi. Giang Mộ Trì rời khỏi phòng. Kiều Dư An tiếp tục ăn. Nghĩ thầm là ai? Ngộ nhỡ cô không biết, vậy chào hỏi thế nào? Hai người xa lạ đối mặt cười gượng sao? Nhưng mà Giang Mộ Trì nói, Kiều Dư An thật đúng là không dám đi. Dù sao cô cũng không có chuyện gì. Nếu anh đã mở miệng, cũng nên cho anh chút mặt mũi. Khoảng 10 giờ, bên ngoài ầm ĩ lên. Kiều Dư An ngồi trên ghế salon, dướn cổ lên nhìn. Chị Triệu bước đến gọi. Phu nhân, cô ra xem một chút đi. Xem cái gì? Kiều Dư An mang dép mặc áo ngủ muốn ra ngoài, bị chị Triệu ngăn lại. Phu nhân, đổi một bộ quần áo khác, có người ngoài. Rất nhiều người sao? Kiều Dư An giống như nghe được âm thanh của những chiếc xe cỡ lớn dùng để đào đất đằng sau vườn hoa. Rất nhiều. Phu nhân đổi quần áo đến đây đi, tôi đi xem trước. Kiều Dư An lấy giấy giấy lên lòng tò mò, lên lầu mặc một bộ đầm chạy ra ngoài, chạy đến sau nhà, cả người đều ngẩn tại chỗ. Thật đúng là máy xúc. Bên cạnh là một chiếc xe rất lớn, có một cây trên xe, chính xác mà nói là một cây vải, có rất nhiều trái lấm ta lấm tấm màu đỏ của vỏ trái cây, để Kiều Dư An trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Kiều Dư An lơ ngơ, đành phải hỏi thăm chị Triệu. Chị Triệu nhìn thấy thì tràn đầy nụ cười, liên tục giải thích với Kiều Dư An. Phu nhân, buổi sáng tiên sinh đã dặn dò, nói phu nhân thích ăn vải, liền chở một cây to nhất trong vườn vải ở Vân Thành tới, tìm người chuyên môn chăm sóc. Về sau phu nhân muốn ăn trực tiếp hái là được. Về sau mỗi năm đều có vải ăn. Kiều Dư An ngạc nhiên che miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới Giang Mộ Trì lại làm cái chuyện khiến người ta cảm động như thế chứ. Tôi nhìn phẩm chất của cây này đúng là phi tử tiếu. Tiên sinh đây là muốn bắt chước cổ nhân khiến phu nhân vui vẻ. Chị Trần từ bên kia tới đều cười không ngậm được mồm. Lớn tuổi như vậy, chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua người đàn ông nào sủng vợ như thế đâu. Thật sự là có một không hai. Nhất mã hồng trần phi tử tiếu. Đây là đường Huyền Tông sủng ái Dương Ngọc Hoàn quý phi. Lưu truyền trăm ngàn năm, cho nên cây vải mới có thể mệnh danh là phi tử cười. Sao mộ chỉ tốt như thế này? Tốt đến nỗi Kiều Dự An không tìm được từ nào để hình dung. Anh ấy cũng không nói với tôi. Gương mặt Kiều Dự An vô thức đều ửng đỏ. Những người lớn lên trong gia tộc như bọn họ, nào có ai thiếu tiền? Tiền ai cũng có. Thế nhưng toàn tâm toàn ý, để ý một người thì hiếm thấy nhất. Bởi vì cô thích, anh liền trực tiếp mang một cây về trồng trong nhà, để cô mỗi ngày đều có thể ăn được. Lần đầu tiên, Kiều Dự An chân thực cảm giác được cái gì là hạnh phúc, ngọt lịm trong lòng. Cây vải này còn chưa kịp ăn, trong lòng đã ngọt rồi. Tiên sinh muốn cho phu nhân một sự bất ngờ, nên trồng ở sau nhà. Về sau phu nhân ở trên lầu 2 là có thể hái được. Chị Triệu cùng chị Trần liếc nhau. Tiên sinh đặt phu nhân trong lòng như vậy, xem ra Giang gia chẳng mấy chốc sẽ thêm được niềm vui có cháu trai cháu gái. Kiều Dự An ngửa đầu nhìn xem đám người làm việc, mình liền đứng dưới bóng cây. Bây giờ muốn đi nếm thử hương vị trái cây vải thế nào. Chị Triệu, chị đi chuẩn bị chút trà mát đi, vất vả rồi. Được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay. Tôi cũng đi, phu nhân cứ xem trước đi. Chị Trần đi vào theo. Hai người còn đang không ngừng nói gì đó. Kiều Dự An lấy điện thoại trong túi ra, bấm số của Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì vừa vặn dự định đi họp, đi đến cửa phòng hội nghị, tính tắt máy, nhìn thấy hai chữ Quyền Quyền trên màn hình. Tôi nhận điện thoại, chờ tôi một chút, thật có lỗi. Một đám người cứ như vậy nhìn thấy Giang Tổng một chân bước vào phòng họp, sau đó lại thu hồi, chỉ có Thiệu Tiêu bước vào, hết sức tò mò. Thiệu trợ lý, Giang Tổng đi đâu? Giang Tổng nhận điện thoại, mọi người chờ một chút, xem phần văn kiện này đi. Thiệu Tiêu kêu người phát văn kiện. Giang Mộ Chỉ đi đến bên cửa sổ mới nhận điện thoại. Người tới rồi. Lúc này gọi điện thoại tới, anh có thể đoán được là chuyện gì. Cảm ơn anh. Trước khi nghe được giọng của anh, Kiều Dự An có một vạn câu muốn nói với Giang Mộ Chỉ. Thế nhưng sau khi anh nhận điện thoại, lại câm như hến, không biết nên nói cái gì. Nếu em chỉ muốn nói điều này, vậy anh cúp máy đây. Anh đang vội. Giang Mộ Chỉ cười khẽ, khiến nhân viên đang đi ngang qua giật nảy mình. Có khi nào nhân viên thấy Giang Mộ Chỉ cười đâu. Hôm nay giống như gặp quỷ nha. Lập tức bỏ chạy thật nhanh. Không phải không phải. Kỳ thật em cũng không có cái gì muốn nói. Em chính là... Kiều Dự An lắp ba lắp bắp hỏi. Muốn nói cái gì lại không nói ra. Ai da, thật là phiền. Em chờ anh trở về hái vải. Nói vừa xong, cô liền cúp điện thoại. Gương mặt đỏ bừng, giống như là bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng. Vừa vặn chị Trần đi xa, kinh ngạc kêu to lên. Phu nhân, mặt của cô sao đỏ như vậy? Có phải quá nóng hay không? Cô đi vào trước đi. Đợi chút nữa xong rồi cô gọi cô ra. Thời tiết bây giờ bắt đầu nóng lên một chút rồi. Kiều Dự An bị xấu hổ chạy vào. Thế mà bắt đầu ngại ngùng. Một hơi chạy tới cửa sổ lầu 2. Trái tim còn nhảy thình thịch, giống như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Kiều Dự An che ngực, răng cắn cánh môi. Nhịp tim vô cùng nhanh. Đây là lần đầu tiên Kiều Dự An không có vận động, thế mà nhịp tim nhanh như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Đây có phải trên sách thường nói tim đập loạn nhịp không? Cô không hiểu rõ. Chẳng qua là cảm thấy có nhiều thứ thật sự đã thay đổi. Giang Mộ Trì nhìn điện thoại, tâm tình vô cùng tốt. Vẫn là lần đầu tiên thấy Kiều Dự An thay nhanh mồm nhanh miệng cả lăm. Xem ra tác dụng của cây vải kia rất lớn, cũng không đáng bao nhiêu. Cô vui là tốt. Để điện thoại di động xuống đến hội nghị bắt đầu họp. Không hiểu sao, trong lòng có chút mong đợi, chờ mong về nhà hái phải. Kiều Dự An đợi một hồi lầu 2, mắt thấy đã đào hố xong, sắp trồng cây vải xuống. Kiều Dự An xuống lầu, quay một đoạn video gửi đến group chat cho chị em. Kiều Dự An, hoan nghênh tới nhà của mình hái vải nha. Lâm Tự Cẩm, mẹ nó chứ, cậu trồng một cây vải trong vườn nhà cậu à? Chơi lớn vậy. Lâm Tự Cẩm biết Kiều Dự An thích ăn vải, nhưng thích ăn thì mua là được. Thế mà trồng một cây trong nhà, lại còn dùng máy xúc. Kiều Dự An, không phải mình, là Giang Mộ Trì. Anh ấy thích mình thích ăn vải, liền trồng một cây trong nhà hoa viên, là phi tử tiếu nha. Kiều Dự An đắc ý, đều muốn bay lên trời. hận không thể nói cho tất cả mọi người mình vui biết bao nhiêu. Lâm Tự Cẩm: Mẹ nó, đột nhiên vung thức ăn cho chó à? Cậu muốn làm gì? Những đợt đau lòng của cậu độc thân chúng mình đều không khỏi có liên quan đến việc cậu khoe ân ái đâu. Dương Khinh Tuyền gửi một biểu tượng cảm xúc trợn trắng mắt. Sớm biết mình không thèm coi, thật sự là quá đáng mà. Giang Tổng cũng quá dùng cậu đi, khi dễ cậu độc thân như vậy. Cao Bái Thanh: Ai, ai có thể nghĩ tới lúc trước nói nhất định là người kết hôn trễ nhất, bây giờ lại khoe chồng của mình. Cô gái này quả nhiên giỏi thay đổi. Bỏ rơi chúng ta kết hôn cũng thôi đi, hiện tại mà còn khoe ân ái, thật là quá đáng mà. Lâm Tự Cẩm: Đúng vậy, quả nhiên là dân mạng nói rất đúng. Các cô gái có câu cửa miệng không muốn kết hôn chính là người kết hôn sớm nhất. Kiều Tiểu An, cậu có muốn mình cho cậu xem thử ngày trước cậu nói thế nào không? Kiều Dư An cười trộm: Không muốn, không muốn. Mình cảm thấy kết hôn vẫn là rất tốt, thời gian của hai người cũng rất thú vị. Mình đề nghị các cậu cũng kết hôn sớm một chút đi, như vậy thì có thể giống mình. Trước kia không muốn kết hôn là không có gặp được thích hợp. Ai biết được gặp được Giang Mộ Trì. Những ngày này, Giang Mộ Trì dùng hành động nói cho Kiều Dư An, cô không có chọn lầm người. Cứ như vậy, Kiều Dư An vốn dự định giữa trưa gọi điện thoại cho anh trai. Bây giờ trong tim trong mắt đều là cây vải kia, ngồi ở lầu chờ một Giang Mộ Trì về nhà, cùng đi hái vải. Trong lòng suy nghĩ đến việc Kiều Dư An nói về nhà cùng hái vải. Vừa đến 5 giờ, Giang Mộ Trì liền thu dọn đồ đi về. Thiệu Tiêu tại chỗ, ngồi nhìn ông chủ tan tầm, trong lòng vui mừng cực kỳ. Xem ra, mình có thể thích hợp tìm bạn gái. Bởi vì công việc bận rộn, Thiệu Tiêu vẫn chưa tìm bạn gái. Cô gái nào không hy vọng đàn ông của mình ở bên cô ấy. Thế nhưng công việc bận quá, không có thời gian. Bây giờ có thể tan làm lúc 5 giờ. Thiệu Tiêu rơi những giọt nước mắt chua xót. Kiều Dư An vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền chạy ra, trông thấy áo khoác Âu phục trên cánh tay của Giang Mộ Trì, vội vàng nhận lấy. Vất vả rồi, Giang Tổng. Không phải chỉ là một cây vải sao? Có tiền đồ thế. Lúc nào Giang Mộ Trì tan tầm mà cô có thái độ này, toàn nhờ vào cây vải kia. Cảm ơn chồng đại nhân. Kiều Dư An cười vô cùng chân chó. Đó cũng không vẻn vẹn là một cây vải nha. Đi thôi, mang lên đi hái vải. Giang Mộ Trì xoay người nhanh chóng nhếch miệng. Kiều Dư An cầm một két sọt, còn có một cây móc. Cây vải này không phải rất cao, dùng móc liền có thể hái được. Cây này phải chăm sóc làm sao? Có thể bị chết không? Lúc này rời gốc khẳng định không phải tốn thời gian nhất. Anh mời người chăm sóc, em không cần lo lắng. Chỉ là ban đêm ăn ít một chút, nếu không sẽ bị nhiệt. Giang Mộ Trì cầm cây móc. Hái đi. Em không biết là chín hay chưa, anh biết không? Kiều Dư An biết ăn, thế nhưng không biết mua. Mỗi lần đều là gì trong nhà mua, nếu do cô mua bình thường đều không thể ăn. Nhìn chỗ này, nếu điểm này quá dày đặc, vậy là chưa chín. Còn phần của đầu trái phải tương đối nhọn cũng là chưa chín. Anh khá hiểu nha. Kiều Dư An nghe Giang Mộ Trì nói cách nhận biết khi hái vải. Hái được non nửa sọt, bị Giang Mộ Trì ngăn lại. Được rồi, đừng hái nữa. Hái rồi, ăn còn dư để lại ngày mai thì không tươi. Vậy được rồi. Kiều Dư An ngửa đầu lên nhìn trái vải. Thật muốn bưng một cái ghế ngồi dưới gốc cây ăn. Ngẫm lại, đã cảm thấy thoải mái. Mang theo vải về nhà, Kiều Dư An vui vẻ vô cùng, cười không ngậm được mồm. Giang Mộ Trì cũng không nghĩ tới. Kiều Dư An, cô gái sinh ra ở Kiều Gia, lớn lên trong sự sủng ái yêu thương, mà lại bởi vì một cây vải mà vui đến như vậy. Kiều Dư An đi rửa vải, sau đó thả vào ngăn lạnh của tủ lạnh một hồi, lúc ăn sẽ ngon hơn. Nghĩ đến vải, cơm tối đều không ăn có bao nhiêu. Ăn cơm tối xong, thừa dịp Giang Mộ Trì lên lầu, vừa xem phim vừa ăn vải. Ăn đến đầy thùng rác đều là vỏ và hột vải. Giang Mộ Trì xuống gọi người lên tắm rửa đi ngủ. Lúc sau, nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi. Em ăn hết? Còn có một chút. Trong lúc bất trí bất giác, hơn phân nửa đều bị Kiều Dư An tiêu diệt. Nếu không phải Giang Mộ Trì tới, chỉ sợ cũng ngay cả chút này đều không nhìn thấy. Đừng có ăn nữa, bị nhiệt sẽ đau răng, nổi bọng nước, còn có thể chảy máu mũi đấy. Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn cô, một xíu không trông chừng đã ăn nhiều như vậy. Anh có chút hối hận nuông chiều cô như thế. Được, không ăn, em đi rửa mặt. Kiều Dư An cười hì hì làm mặt quỷ, cầm điện thoại di động lên lầu. Giang Mộ Trì nhấc đầu nhìn đống vỏ vải kia. Nếu bị nhiệt thì cô chắc hẳn chỉ biết khóc. Không biết là Giang Mộ Trì miệng quạ hay là Kiều Dư An quá vui quá hóa buồn. Sáng sớm hôm sau, cô bị đau răng đến tỉnh. Mới hơn 5 giờ, chân trời mới có chút sắc sáng. Có âm thanh sóng biển rất nhỏ đập vào vách đá chuyển đến. Lúc Kiều Dư An tỉnh lại, còn có chút mơ màng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Khi răng chuyển đến đau đớn đứt quãng, mới phát giác là mình đau răng. Cô rất ít khi bị đau răng, răng lợi rất tốt. Lần này thế mà xui xẻo đến thế. Cô nhớ tới lời của Giang Mộ Trì đêm qua, ngại gọi anh, đành phải lén lút ra khỏi phòng, xuống lầu muốn xem thùng y tế có thuốc không. Kết quả đều đã lật một lượt, cũng không trông thấy thuốc trị đau răng, đành phải try Baidu. Tra tìm một chút, có người nói gừng có tác dụng. Cô đau đến không chịu nổi, đau đến dùng tay bấu vào bắp đùi. Thôi mà còn nước còn tát, đi phòng bếp tìm một miếng gừng nhét vào trong miệng. Gừng rất cay, cay đến mắt của cô đều đỏ. Một người ngồi xổm trên mặt đất, dựa vào ghế sofa, ủy khuất muốn khóc. Thế nhưng vẫn là không có tác dụng gì, càng ngày càng đau. Về sau không nhịn được mất nước mắt, cứ như vậy dựa vào đầu gối nhỏ giọng khóc lên. Giang Mộ Trì xuống lầu, đã nhìn thấy cảnh tình cảnh như thế này. Tóc Kiều Dự An từ đầu gối dài rủ xuống mặt đất. Cô đi chân trần ngồi dưới đất, tiếng khóc nghẹn ngào, giống như là chịu ủy khuất vô cùng lớn. Giang Mộ Trì nhìn thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tiến lên sờ đầu của cô. Giờ này khóc cái gì? Anh thức dậy làm gì? Kiều Dư An bị Giang Mộ Trì làm giật nảy mình. Cô khóc ở lầu 1, không phải cả lầu 3 đều có thể nghe thấy chứ? Vừa rồi tỉnh lại không có trông thấy em. Em khóc cái gì? Mặt làm sao sưng vậy? Giang Mộ Trì mượn ánh đèn nhìn thấy nửa bên mặt cô bị sưng, chân mày nhíu có thể kẹp chết con muỗi. Giang Mộ Trì nâng cằm của cô lên, gương mặt bên trái đều sưng lên. Đi thay quần áo đi, anh dẫn em đi khám. Giang Mộ Trì không nói nhiều, đều đã như vậy, khẳng định phải đi bệnh viện. Kiều Dự An đứng lên, vô cùng đáng thương, cái gì cũng không dám nói. Đi vài bước, chuẩn bị lên lầu thay quần áo, bị Giang Mộ Trì giữ chặt. Đi giày. Kiều Dự An đều quên chuyện phải mang giày, vội vàng tìm giày bên ghế sofa mang vào, chạy lên lầu. Giang Mộ Trì đi theo rửa mặt đổ quần áo. Từ trong nhà ra, Kiều Dư An một tay bụm mặt, một tay dắt lấy góc áo của Giang Mộ Trì. Cô đau đến nước mắt đầm đìa. Giờ này còn sớm, gió còn thật lạnh. Cũng may trước khi đi ra ngoài, Giang Mộ Trì để cô mặc một chiếc áo khoác. Giang Mộ Trì vẫn không nói gì, cũng không có trách người nào đó, chính là bước chân có chút nhanh. Lên xe chờ Kiều Dư An ngồi vững vàng liền chạy đi. Kiều Dư An đang suy nghĩ, giờ này nên đi đâu tìm bệnh viện. Rạng sáng 5-6 giờ, đương nhiên chưa đến giờ mở cửa. Nhưng mà bây giờ cô cũng không dám nói. Sắc mặt Giang Mộ Trì hết sức khó coi, không biết là cô quá chột dạ hay là thật. Dù sao cô cũng không dám nói lời nào. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, giờ này trên đường vốn ít xe, tốc độ lái xe của Giang Mộ Trì cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Lái mười mấy phút đến một bệnh viện tư nhân. Giang Mộ Trì kéo tay của cô đi vào. Bên này đèn đuốc sáng trưng, tuyệt đối không giống như dáng vẻ 5 giờ sáng. Kiều Dư An chưa có tới nơi này, chỉ có thể đi theo Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì mang cô đến lầu 2. Một bác sĩ nhìn rất trẻ trung, ngồi trong văn phòng, còn buồn ngủ, nhìn xem giống như là mới dậy. Tới rồi, đây chính là chị dâu, cũng không mang tới gặp. Người anh em này của mình thật chán. Diệp Thần gài cúc áo trên áo khoác trắng. Kiều Dư An nhìn về phía Giang Mộ Trì. Chưa từng nghe Giang Mộ Trì nói còn có bạn là bác sĩ. Đây là Diệp Thần, nha sĩ. Xin chào. Kiều Dư An lên tiếng chào. Chào chị dâu. Ngồi đi. Đau răng sao? Diệp Thần đeo găng tay. Ừ, răng bên phải rất đau. Hẳn là do ăn vải. Kiều Dư An vén tóc, lộ ra mặt bên phải. Nghe được Kiều Dư An nói là ăn vải nhiều, Diệp Thần mang theo ánh mắt hứng thú nhìn Giang Mộ Trì một chút. Bị Giang Mộ Trì trừng liếc, Diệp Thần rời ánh mắt nhìn Kiều Dư An. Bị nhiệt, lợi sưng, phải truyền 2 bình dịch, uống thêm chút thuốc nữa là được. Mùa này trái phải ngọt, nhưng mà cũng phải chú ý đừng ăn quá nhiều để bị nóng. Lúc ăn dùng nước muối ngâm thịt trái vải một chút, hoặc là dùng vỏ vải đun nước uống có thể giải nhiệt. Diệp Thần nhíu mày nhìn về phía Giang Mộ Trì, nửa câu sau rõ ràng là nói cho Giang Mộ Trì nghe. Phải tiêm sao? Có thể không tiêm được không? Kiều Dư An rụt cổ một cái. Cô không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là cái kim tiêm nho nhỏ kia. Cảm giác lúc đâm vào mạch máu đau muốn chết. Tiêm sẽ nhanh khỏe. Không tiêm thì uống thuốc cũng được. Có thể uống 2-3 ngày. Bây giờ chị đau như vậy, vẫn là nên tiêm đi. Diệp Thần vừa kê đơn vừa giải thích. Được, vậy tôi còn có thể ăn vải sao? Kiều Dự An đây cũng là không thèm rút kinh nghiệm chuyện sẽ bị tiêm, lại nghĩ đến ăn tiếp. Chị dâu, vải ngon như vậy sao? Muốn ăn nữa thì cũng phải qua mấy ngày. Mấy ngày nay không thể ăn được. Diệp Thần bị chọc cười. Cũng không nghĩ tới sao Mộ Trì chững chạc đàng hoàng lạnh lùng, cứ một cô vợ hoạt bát đáng yêu như thế. Như một vai hài, hoàn toàn chính là hai thái cực. Vậy được rồi. Kiều Dư An thở dài. Nếu như thế, vậy liền không có cách nào. Diệp Thần khai đơn, sao Mộ Trì đi trả lấy tiền thuốc, mang theo cô đến phòng bệnh. Một phòng người thật lớn, Kiều Dư An ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ y tá tiêm. Lúc y tá bước vào, Kiều Dư An mở to mắt nhìn sang Mộ Trì. Sao Mộ Trì cảm thấy thở dài. Người lớn như vậy, thế mà còn sợ tiêm. Đi qua ngồi bên giường cô. Nếu như em không nhanh khỏe lại, mấy trái vải hư hết, chỉ có thể ném vào trong biển cho cá ăn thôi. Không phải chứ, hung tàn như vậy. Kiều Dư An hoảng sợ nhìn anh, còn muốn Sao Mộ Trì an ủi. Kết quả, người đàn ông này đang làm gì? Làm gì có an ủi? Đơn giản chính là đe dọa được không? Ừ. Sao Mộ Trì nhịn cười. Biểu cảm nhỏ kia của cô cũng nhìn Sao Mộ Trì giống như là ác bá. Anh không ôn nhu chút nào. Lúc này không phải dỗ dành em sao? Nói với anh rằng tiêm sẽ không đau. Kiều Dư An cau mày lên thầm nói. Chẳng hiểu phong tình chút nào. Một nữ hoàng ăn chơi nổi tiếng Vân Thành như em cũng cần người khác dỗ dành sao? Nếu người khác biết em sợ tiêm, sanh viện ở Vân Thành tụ hội đại khá sẽ có chuyện để hàn huyên đấy. Tay Giang Mộ Trì vỗ vỗ đầu cô. Không phải là em chỉ mê chơi một chút sao? Làm sao lại biến thành nữ hoàng ăn chơi rồi? Em cũng không có giết người phóng hỏa. Đầu năm nay thích ăn uống vui đùa cũng không được. Ừ, cũng đúng. Quyển quyển nhà ta rất dễ nuôi. Lễ phục mấy trăm vạn có thể mặc. Hàng vỉa hè mấy chục tệ cũng có thể mặc. Lần đầu tiên Giang Mộ Trì trông thấy tủ quần áo của Kiều Dư An, thật sự có cảm giác khiếp sợ. Tủ quần áo của anh đại đa số chính là hàng hiệu cao cấp xa xỉ, mà tủ quần áo của Kiều Dư An thì đủ thể loại lộn xộn. Một số là quần áo có giá hàng chục triệu, một số thì là hàng vỉa hè, hàng ngay cả thương hiệu cũng không có, nhưng cô mặc vào dường như cũng giống nhau. Có đôi khi quần áo mấy chục tệ còn thoải mái hơn. Kiều Dư An chính là trông thấy thích liền mua. Chỉ cần thoải mái là được. Giá cả cái gì đó cô đều không ngại. Hơn nữa mặc quần áo mấy chục vạn đi ăn xiên nướng, làm bẩn cô còn đau lòng hơn. Vâng, cho nên quyển quyển ngoan như vậy, tiêm cũng phải dũng cảm một chút. Giang Mộ Trì nhìn y tá. Y tá cười đâm kim vào mạch máu Kiều Dư An. Xuyệt, đau. Kiều Dư An bóp lấy cánh tay của anh. Cảm giác đau chút xíu này còn ác liệt hơn cả đau răng. Trong nháy mắt, kim đâm vào làn da đó, một chút đau đớn chui lên từ đáy lòng. Đây mới là điều khiến Kiều Dư An sợ hãi. Y tá làm xong, liền đi ra ngoài. Kiều Dư An còn cau mày, chẳng muốn nhìn tay phải một chút nào, thành thật không dám động. Em mà còn bấu nữa thì cũng chảy ra. Giang Mộ Trì vỗ vũng bàn tay của cô, móng tay quá dài, muốn bấu đến thịt của anh. Thật xin lỗi. Kiều Dư An vội vàng buông ra, lại thổi thổi. Thật có lỗi, em quá căng thẳng, tiêm quá kinh khủng. Sau này em sẽ không tiêm nữa. Yếu ớt, không có khủng bố như em nói đâu. Giang Mộ Trì đứng lên, đắp kín mền cho cô, động đến tay phải. Kiều Dư An ngao ngao gọi. Đừng nhúc nhích. Nhúc nhích sẽ sưng đấy. Giang Mộ Trì sắp bị cô nhóc này làm tức chết rồi. Chỉ cần cẩn thận di chuyển, sẽ không bị sưng tấy. Bộ dáng như gặp phải kẻ địch. Thật sự là rất khó không khiến cho Giang Mộ Trì bật cười. Anh cẩn thận một chút, sưng lên lại phải tiêm thêm một mũi. Khi còn bé, Kiều Dư An tiêm xong rồi bị sưng, nên lại bị tiêm thêm một mũi. Kết quả là do y tá thực tập làm, không có tiêm chính xác, cho nên tiêm tận 3 lần, để lại cho cô bóng ma tâm lý rất sâu. Về sau có thể uống thuốc tuyệt đối sẽ không chích. Không sao, em ngủ đi, anh trông cho. Giang Mộ Trì ngồi xuống, vẫn là lần đầu đến bệnh viện. Hình như từ sau khi kết hôn, Kiều Dư An xảy ra nhiều chuyện. Lúc trước anh vô cùng cách xa những người như vậy, anh sợ nhất là phiền phức. Nhìn xong là trốn đi. Nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, phiền phức cứ nối tiếp nhau tìm đến. Càng đáng sợ chính là Giang Mộ Trì không hề kiên nhẫn. Điểm này không hề giống với anh lúc trước. Anh thậm chí không cách nào giải thích. Chỉ có thể nghĩ Kiều Dư An là vợ của anh. Đây là trách nhiệm của anh. Em cũng không ngủ được. Giang Mộ Trì, chúng ta tâm sự được không? Đôi mắt to của Kiều Dư An chớp chớp nhìn chằm chằm anh. Trò chuyện cái gì? Bác sĩ vừa rồi là bạn của anh sao? Hình như anh chưa tưởng đợi em đi gặp ra mắt anh ta. Em cũng không biết thì Giang cũng có bạn bè. Vừa rồi bác sĩ kia cứ mở miệng thì gọi cô là chị dâu, khiến cô giật mình. À, cũng có bạn bè. Giang Mộ Trì chỉ là rất ít khi tụ tập. Mối quan hệ của các anh nhạt như nước, bình thường sẽ không thường xuyên gặp nhau, nhưng lúc cần thì nhất định có mặt. Thế nhưng sao anh không mang bạn đến nhà? Còn hôm báo hỉ đó, anh cũng không có mời người ta. Như vậy không tốt. Vào giờ này còn muốn người ta rời giường khám bệnh cho em, rất phiền phức. Kiều Dư An nhìn lên trần nhà, nói liên miên lải nhải, cực kỳ giống những lúc mẹ Kiều giáo huấn cô. Mẹ em nói bạn bè phải nói chuyện, có qua có lại mới tốt, quan hệ như vậy mới có thể dài lâu. Bạn bè thật sự không cần thường xuyên liên lạc, nhưng vẫn luôn ở đó. Giang Mộ Trì tính tình vốn lạnh lùng, không làm được chuyện như nâng chén giao lưu, cho nên bạn cũng chỉ có một hai người, không nhiều, nhưng có giao tình sâu đậm. Thế nhưng sẽ không có người nói chuyện phiếm. Nhưng mà cũng đúng, anh cũng ít lời. Thật không biết anh lớn lên thế nào. Kiều Dư An thở dài, cô không nói chuyện một khắc đồng hồ sẽ bị kiềm nén vô cùng. Một ngày lời nói của Giang Mộ Trì cộng lại còn không nhiều bằng cô nói một giờ. Quyền Quyền, đời trước em nhất định là một con chim. Vì sao? Líu díu không thấy dừng lại, miệng không mỏi sao? Lỗ tai Giang Mộ Trì đều muốn đóng kén. Kiều Dư An hơi trừng mắt liếc anh một cái. Miệng sinh ra là để nói chuyện. Họ hàng nhà em cũng khen em biết nói chuyện đấy. Giang Mộ Trì từ chối cho ý kiến, cúi đầu nhẹ giọng cười cười. Có thể đây chính là một cô con gái nhu thuận nói chuyện ngọt ngào mà mẹ Giang hằng ao ước. Không giống anh một ngày khó nói được một câu. Cười cái gì? Đừng tưởng rằng anh cúi đầu em không nhìn thấy. Kiều Dư An phồng má. Người này thế mà ghét bỏ cô nói nhiều. Vậy cô càng phải nói nhiều hơn nữa. Không có. Rất tốt. Em có rảnh thì đi tìm mẹ chồng em nói chuyện đi. Bà cũng thích nói nhiều. Vậy anh thích không? Kiều Dư An nghiêng đi đầu nhìn chằm chằm anh. Giang Mộ Trì không nói gì, ngẩng đầu đối mặt với cô. Một lát sau Kiều Dư An mới bừng tỉnh. Lúc này hỏi cái này làm gì? Có thích cô hay không? Trong lòng không biết sao. Hai người vốn là kết hôn không giống người bình thường, là kết hôn chớp nhoáng, lại không có cơ sở tình cảm, không thể nhắc đến chữ thích. Bây giờ hỏi điều này không phải là tự rước lấy nhục sao? Hì hì, em nói mò, anh chớ để trong lòng. Em cũng cảm thấy em quá nhiều lời. Em không nói, không nói nữa. Kiều Dư An lúng túng cười cười. Câu này muốn Giang Mộ Trì trả lời thế nào? Thật sự là miệng tiện. Thích, nói nhiều tốt, náo nhiệt. Giang Mộ Trì sửa lại mạch suy nghĩ của cô một chút. Có một con chim nhỏ líu xíu ở bên tai, càng có sức sống. Không giống trước đó anh về nhà, trong nhà không hề có một âm thanh nào. Yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Bây giờ chờ lúc về nhà, lúc nào cũng náo nhiệt. Đây chính là tư vị khói lửa nhân gian đi. Rất tốt. Thật không? Con mắt Kiều Dư An sáng lên. Cô còn tưởng rằng Giang Mộ Trì sẽ ghét bỏ cô. Ừ, Giang còn đau không? Giang Mộ Trì đưa tay sờ gương mặt sưng lên của cô một chút. Mặt đều sưng lên nửa bên, mà còn líu xíu. Đau. Kiều Dư An bĩu môi. Trái phải mặc dù ngon, đau răng cũng rất ghê gớm. Vậy thì đừng nói chuyện, ngủ một lát. Giang Mộ Trì tắt đèn, kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài đã dần dần sáng lên. Vậy được rồi. Kiều Dư An ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đau răng nói chuyện cũng thật lao lực. Chuyển sau mấy bình dịch, đã đến 10 giờ. Giang Kiều Như An cũng không đau, như được hồi sinh, nhưng mà mặt vẫn sưng lên. Lúc ra viện, còn cố ý dùng tóc che khuất mặt. Kết quả vẫn là bị bắt gặp. Là Triệu Di, nhà cô làm thuốc, cho nên tương đối quen thuộc đối với bệnh viện. Hôm nay tới tìm viện trưởng nói chuyện hợp tác. Kết quả vừa xuống xe, đã nhìn thấy Giang Mộ Trì, còn bên cạnh bị tóc che khuất mặt. Không phải Kiều Dư An thì là ai? An An, sao em lại ở chỗ này? Sáng sớm xuất hiện ở bệnh viện. Chị dâu. Kiều Dư An giật giật khóe miệng, lúng túng cười. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vẫn còn muốn giấu giếm. Xem ra lần này không dối gạt được. Mặt của em là thế nào? Triệu Di tới gần mấy bước xốc tóc của cô lên, nửa bên mặt sưng lên vô cùng thê thảm, để Triệu Di nhịn không được nhíu mày. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là em không cẩn thận bị nhiệt. Nụ cười phối hợp với khuôn mặt này thật sự là có chút kinh dị. Nhất thời em không trông chừng cô ấy, ăn nhiều vải, bị nóng đau răng, đến đây tiêm. Giang Mộ Trì giải thích. Ra là như vậy, con nhóc này không bao giờ rút kinh nghiệm được. Năm nào cũng bị nhiệt vì ăn vải. Năm trước là đau tai, năm ngoái miệng nổi bóng, năm nay mặt sưng phù lớn như thế, làm sao em ra ngoài gặp người. Triệu Di thở dài, bị mẹ Kiều biết lại tức giận. Mỗi năm nhắc tới cũng không thấy cô để trong lòng. Em không ra khỏi cửa gặp người khác, em ở trong nhà. Kiều Dự An trốn đến đằng sau Giang Mộ Trì, bộ dáng nhỏ bé kia vô cùng đáng thương. Vậy mau trở về đi thôi, ăn ít một chút. Em biết rồi. Kiều Dự An. Kiều Dự An không dám nói trong nhà có nguyên một cây vải, sợ bị đánh chết. Giang Mộ Trì đưa Kiều Dự An về nhà, sắp đến cửa nhà. Bằng không cây vải này đào đi, cứ tiếp tục ăn như vậy, anh cũng không gánh nổi sự tức giận của cha mẹ đâu. Giang Mộ Trì là không biết cô bị nóng nghiêm trọng như vậy, bằng không cũng sẽ không trồng cây. Đừng, sau này em cam đoan ăn ít, lúc này mới trồng, anh đừng giày vò người ta. Cây cũng là sẽ đào đấy được không? Kiều Dự An chắp tay trước ngực, còn kém nâng quá đỉnh đầu. Làm ơn đấy, van anh. Cũng được, nhưng chính em phải học tiết chế. Nếu như em bị nhiệt một lần nữa, vậy sẽ rời cái này đi đấy. Giang Mộ Trì biết điều ra điều kiện nhất. Biết rồi. Vì không rời đi, Kiều Dự An đành phải đồng ý trước. Tốt, những ngày này có thể hái vải trên cây xuống cho bạn bè người thân. Biết biết. Kiều Dự An ủ rũ, cúi đầu, từ trên xe bước xuống. Quả nhiên quá đắc ý. Không phải sao, hôm qua mới khoe khoang, hôm nay liền phải đưa cho người khác ăn. Mang theo túi thuốc về đến nhà, chị Triệu trông thấy tiến lên đón. Phu nhân, sáng sớm không có trông thấy cô và tiên sinh. Ôi phu nhân, mặt mũi này là chuyện gì xảy ra thế này? Chị Triệu giật nảy mình, sưng thành như vậy, có chút giống bị tát một cái. Không thể nào, tiên sinh làm sao có thể đánh phu nhân? Em ăn vải bị nhiệt, đau răng, mặt sưng phù lên. Kiều Dư An thở dài, ngồi vào ghế sofa. Chị Triệu, em muốn ăn mì hoành thánh, có không? Được rồi, tôi đi làm, bị nhiệt như thế này cũng quá nghiêm trọng rồi. Chị Triệu nói nhỏ, đi vào phòng bếp. Kiều Dư An chạy tới phòng vệ sinh soi gương, nửa bên mặt cũng không có cách nào nhìn. Nếu như che khuất vừa mặt, chỉ thấy một bên, hoàn toàn chính là một tên mập. Cô chụp một tấm ảnh, gửi đến cho chị em. Lập tức mấy người nổ ra. Mé nó, chuyện gì xảy ra vậy? Năng lực Photoshop của cậu tốt vậy? Cậu sẽ không bị bạo lực gia đình đi, mặt mũi sưng hết thế này. Ha ha ha, không phải là đêm qua quá mức kích thích, không cẩn thận làm chính mình bị thương đấy chứ. Kiều Dự An, thôi đi, đứng đắn một chút được không? Mình ăn vải bị nhiệt, mấy ngày nay mình cũng không thể ăn. Các cậu muốn ăn tới nhà mình hái đi. Ha ha ha, chết cười mình thật sự là nhịn không được. Hôm qua người nào đó còn khoe khoang Giang tổng sủng ái đó đâu. Nhất mã hồng trần phi tử tiếu. Hôm nay liền phải phân sự sủng ái này cho chúng mình. Chúng mình đều ngại làm sao bây giờ. Lâm Tự Cẩm không nhịn được, ở văn phòng cười ra tiếng. Vậy cậu đừng đến, Tuyền Tuyền với Thanh Thanh tới đi. Kiều Dư An gửi một biểu tượng cảm xúc. Lâm Tự Cẩm thích nhất là khi dễ cô. Cô quá đáng quá. Khó mà làm được, chị em nhiệt tình mời, sao mình có thể không đi? Buổi chiều tan việc mình sẽ đi, trốn việc của mình cũng muốn đi. Cậu yên tâm, mình khẳng định đến đầu tiên. Lâm Tự Cẩm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đúng là không biết xấu hổ. Lâm Tự Cẩm, cái này gọi là vui quá hóa buồn, mặt sưng phù thành như vậy. Ưu điểm duy nhất của cậu không còn thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt của Kiều Dự An nổi danh chim sa cá lặn ở Vân Thành, hiện nay sưng thành đầu heo. Kiều Dư An thở phì phò. Cậu im đi. Buổi chiều tốt nhất cậu đừng đến. Nếu không, mình thả chó cắn cậu. Lêu lêu, mình cứ tới. Kiều Dư An bị cười nhạo một phen. Quang điện thoại ra, lại đi soi gương. Chỉ là sưng nửa bên, cũng không phải rất khó coi. Vừa rồi Giang Mộ Trì còn ở đây, cô cũng không phải anh hỏi anh có phải rất khó coi hay không. Cô rất thích gương mặt này, tự mình đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc chính là soi gương mới có thể trông thấy. Cũng may có khuôn mặt của Giang Mộ Trì, không cần soi gương cũng có thể trông thấy khuôn mặt đẹp trai đó. Sờ lấy mặt đau một hồi, chị Triệu Tỷ gọi cô ăn hành thánh. Có ăn rồi, cũng liền không nhớ nhớ thương thương gương mặt mình nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện này của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.